Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 128, còn có lần sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 128, còn có lần sau. Trương Hạo Hiên nói. Có chút ít vấn đề, nhưng cũng còn tốt. Đúng là tinh thần lực tiêu hao, đang nghỉ ngơi đâu. Quan Long Giang lập tức hơi khẩn trương lên. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trương Hạo Hiên cười khổ nói. Mấy tiểu tử này, rất có thể dày vò. Kỳ thật cũng không trách bọn hắn, hẳn là vận khí không tốt à, Mộc Vân Vũ cao mày nói. Không phải mang theo độc bạch đâu. Tam giai thiên hồ chi nhãn mặc dù không có gì trực tiếp tác dụng, nhưng muốn nói dẫn đạo vận khí cũng hẳn là còn có thể đi. Làm sao lại vận khí không tốt? Trương Hạo Hiên khóe miệng co giật một chút. Nếu là vận khí tốt có thể tại sáp xí hồ khu vực sinh hoạt biên giới địa phương liền đụng phải sáp xí hồ vương. Lần này đừng nói bọn hắn, ta đều kém chút không về được. Ngay sau đó, hắn đem lần này đường tam bọn hắn trên đường đi kinh lịch đại thể giảng thuật một lần. Đối với cái này hắn cũng không có giấu giếm. Thân là cứu thục học viện viện trưởng, cũng là gia lý học viện tiểu trấn trưởng trấn, hắn nhất định phải đem tình huống thật nói ra. Nghe hắn giảng thuật, Mộc Vân Vũ hoa dung thất sắc, mấy người khác cũng không khỏi là sắc mặt đại biến. Kém một chút, còn kém một chút liền toàn quân bị diệt. A Quan Long Giang run giọng nói ra. Mộc Ân Tình không có mở miệng, Mộc Vân Vũ thất thanh nói. Lúc trước làm sao các ngươi liền đáp ứng để bọn hắn đi. Cái này nếu là quảng cáo, Từ Nho hừ lạnh một tiếng. Chủ yếu là người nào đó tương đối phế vật, cái này nếu là đổi ta, liền xem như sáp xí hồ vương thì như thế nào? Một dạng mang về thi thể của nó, ta chính là không tốt bại lộ mà thôi, cửu dài yêu thú thi thể chúng ta đều không cách nào xuất thủ. Rất dễ dàng bị hoài nghi, hắn là toàn bộ tổ chức cứu thục bên trong đều cực ít có thần cấp cường giả, trong yêu thú không có thần cấp, lời nói này cũng không tính khoa trương. Trương Hạo Hiên tức giận, vậy lần sau ngươi đi. Còn có lần sau, Quan Long Giang thanh âm trong nháy mắt liền trở nên táo bạo đứng lên. Trương Hạo Hiên, ngươi đây là cái gì não tàn quyết định, ngươi có biết hay không, lần này. Quan Long Giang tiếng giống giận dữ tựa như giống như cuồng phong bạo vũ tẩy lễ lấy trưởng trấn. Trương Hạo Hiên mặc dù khóe miệng co giật lấy, nhưng cũng chỉ có thể là yên lặng nghe. Trượt trượt, Trình Tử tranh thè lưỡi, quay đầu nhìn về phía đường tam, nói. Tiểu đường, ngươi nói cô Lý Sư Huynh cùng độc bạch có thể tỉnh lại sao? Bọn hắn sẽ không, đường tam lắc đầu, nói, không có việc gì, chỉ là tinh thần tiêu hao, bọn hắn yêu thần biến đều có nhất định tinh thần cấp độ dung nhập trong đó, quá độ tiêu hao chính mình yêu thần biến, mà không phải từ bên ngoài đến tinh thần cấp độ công kích đả kích sẽ chỉ là nghiền ép tự thân, mà không phải tổn thương bản nguyên. Hiện tại ngủ say chỉ là tại bản thân tu hộ, ngươi không nhìn bọn hắn biểu hiện sinh mệnh đều rất ổn định a, ừm ân, bọn hắn nếu có thể tỉnh lại liền tốt. Có thể tuyệt đối không nên xảy ra chuyện a. Trình Tử tranh chắp tay trước ngực hướng phía bầu trời bái một cái. Đường Tam nói, bái trời không dùng, nhân loại chúng ta ở thế giới này vốn cũng không phải là bị quyến luyến tồn tại. Trình Tử tranh sững sờ, cũng đúng a, vậy hẳn là làm sao bây giờ? Đường Tam nói, về sau tìm cơ hội, chúng ta liền xuyên phá trời này. Tái tạo quy tắc này, Trình Tử tranh bĩu môi một cái, người châu này thổi đến thế nào không lên trời ơi? Ta trở về, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta cũng không muốn bị lão sư nắm lấy chửi mắng. Nói xong, nàng quay đầu liền chạy. Võ Băng Kỳ một mực tại bên cạnh không có mở miệng, nhìn nàng đi, lúc này mới thấp giọng nói. Tiểu đường, chúng ta lần này chiến lợi phẩm xử lý như thế nào? Chúng ta là không phải kiểm kê một chút, đường Tam cười nói, không cần, không cần. Đại sư huynh ngài xử lý liền tốt đều đổi thành tiền cho mọi người chia chứ sao? Ta cảm thấy có thể dạng này, mặc dù hai đầu sáp xí hồ đều là chúng ta giết nhưng dù sao trưởng trấn lão sư giúp chúng ta ngăn cản sáp xí hồ vương, không có hắn chúng ta nhất định phải chết. Cọp cái ích lợi phân hắn một nửa, còn lại chúng ta 5 cái điểm bình quân. Võ Băng Kỳ nghĩ nghĩ, nói, ta cảm thấy cũng được vậy cứ như thế ta mấy ngày nay liền xử lý chuyện này. Còn muốn hào hào phân tách một chút, ta cảm thấy cũng không cần đều bán, sáp xí hồ thịt chúng ta giữ lại ăn đi. Thịt hồ phi thường bổ dưỡng, hồ cốt cũng có thể dùng để cua rượu thuốc hoặc là thuốc thang đến cường cân tráng cốt. Cho tất cả mọi người dùng, ngươi cảm thấy thế nào? Đường Tam gật gật đầu, nói, không có vấn đề, thịt hồ cũng mọi người cùng nhau ăn. Võ Băng Kỳ mặc dù ái tài, nhưng lại cũng không tham tài, thân là đại sư huynh, hắn luôn luôn đều là toàn diện cân nhắc. Lần này lịch luyện có thể nói là kinh tâm động phách nhưng tương tự thu hoạch cũng là to lớn. Tại trong thu hoạch khổng lồ này, đường Tam không thể nghi ngờ là công lao lớn nhất một cái, không những ở trên đường truyền thụ cho bọn hắn suý thủ tiễn, loạn phi phong, tại đứng trước tuyệt cảnh thời điểm cũng là hắn nghịch truyền chiến trường. trừ Đường Tam bên ngoài, cống hiến lớn nhất dĩ nhiên chính là tu vi cao nhất Võ Băng Kỳ. Cho nên Võ Băng Kỳ tại chiến lợi phẩm chia cắt thời điểm, đầu tiên muốn trưng cầu Đường Tam ý kiến. Mắt thấy Đường Tam như vậy đại khí, hắn cũng vui vẻ đến như vậy. Đương nhiên không có khả năng đem tất cả thu hoạch đều cho trong học viện những bạn học khác cùng một chỗ phân, vậy thì đối với bọn họ cái này vào sinh ra tử 5 người cũng không công bằng. Nhưng xuất ra một bộ phận thịt yêu thú cùng xương cốt đến cho mọi người tầm bổ thân thể, để mọi người cùng hưởng ân huệ một chút lại là phải có chi ý, dù sao, cứu tộc không chỉ học viện càng là một cái chỉnh thể. Nhân loại tại yêu quái tộc cùng tinh quái tộc trước mặt quá yếu ớt, chỉ có chỉnh thể trưởng thành, mới có càng nhiều năng lực sinh tồn. Cáo biệt Võ Băng Kỳ, nơi xa nhà ăn bên kia tiếng gầm gừ vẫn còn tiếp tục, trưởng trấn lão sư A, ngài thật thảm. Đường Tam có chút buồn cười trở về gian phòng của mình, lần này gặp phải đúng là hắn không có dự liệu được. Hắn duy trì mạo hiểm, đương nhiên là vì càng nhanh tăng cường thực lực bản thân, đương nhiên, đồng thời gặp được một đầu bát giai, một đầu yêu thú cấp 9 loại chuyện này cũng thật sự là quá xảo hợp. Hoặc là nói quá xui xẻo, may mắn kết cục là tốt, chính hắn cũng thông qua lần này lịch luyện lục giai. Từ tứ giai đỉnh phong cho tới bây giờ lục giai. Kỳ thật chính là hai lần mạo hiểm đạt thành, quảng cáo, một lần là đánh giết phong hùng, một lần là sáp xí hổ. Tốc độ tăng lên như vậy có thể nói là tiến triển cực nhanh cũng không đủ. Bất quá, Đường Tam rất rõ ràng, tiếp xuống tại trong một đoạn thời gian, chính mình cấp độ lớn muốn lại đề thăng sẽ rất khó. Cũng không phải nói tốc độ tu luyện của hắn sẽ giảm bớt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà là thân thể của hắn đã có chút muốn không duy trì nổi tu vi hiện tại của hắn. Hắn dù sao mới chỉ có 9 tuổi, thân thể còn không có trưởng thành, nhất là tại khi còn nhỏ đợi một mực ở vào dinh dưỡng không đầy đủ trạng thái phía dưới. Tương lai muốn từ lục giai đột phá đến thất giai, đó là một cái cấp độ lớn vượt qua. Tương đương với tiến vào cao giai yêu thần biến cảnh giới. Cấp độ này là chất biến. Muốn hoàn thành chất biến, đầu tiên liền cần hắn thực lực bản thân đạt tới, đồng thời thân thể cũng muốn chịu được phần này thực lực mới được. Cho nên, Đường Tam tiếp xuống tu luyện mục đích là củng cố tự thân đã có những năng lực này, tốt hơn cân đối bọn hắn. Đồng thời phân biệt tăng lên lạc ấn cấp độ, còn có trọng yếu nhất chính là rèn luyện thân thể, để cho mình thân thể tốt hơn phát dục đứng lên, rèn luyện gân cốt, để tự thân có càng bền bỉ hơn thể phách, để tại trong tương lai gánh chịu to lớn hơn năng lượng. Huyền Thiên Công ở phương diện này tầm bổ hiệu quả tự nhiên là cực tốt, còn có chính là lần này thịt yêu thú thu hoạch. Thịt yêu thú, xương yêu thú, đều là đối với thân thể phi thường bổ dưỡng đồ tốt. Bọn hắn lần này tiền kiếm được, Đường Tam cũng nghĩ tốt tác dụng. Một bộ phận, hắn muốn tặng cho người mình yêu mến, còn có một bộ phận liền dùng để trực tiếp mua sắm tôi thể linh thảo. Cứu thục học viện trong phố hàng rong, đồ tốt vẫn là tương đối không ít, trước đó không có tiền coi như xong, lập tức liền muốn có tiền. Có tiền tự nhiên là có thể đổi lấy một chút đồ tốt. Trở về hai ngày này điều chỉnh, hắn lúc trước thương thế đã gần như hoàn toàn khôi phục. Lục giai cảnh giới cũng cơ bản ổn định lại. Hiện tại hắn thể nội huyền thiên công năng lượng vô cùng hùng hậu, toàn thân kinh lạc đều luôn có một loại chướng bụng cảm giác. Đây cũng là vì cái gì Đường Tam xác nhận mình tại trong thời gian ngắn khả năng không cách nào lại tiếp tục đột phá nguyên nhân trọng yếu. Cách chương.